Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 99, chương 99, cuối cùng một cái hiệp. Sát khí là một loại cực kỳ huyền diệu đồ đạc. Nó nhìn không thấy, sờ không được, nhưng cường giả cùng với linh giác bén nhạy người nhưng có thể cảm thụ được. Colossus tuy là một thân thực lực còn xa xa chưa từng khôi phục, nhưng dù sao kiếp trước trải qua quá nhiều chuyện, nhiều lần kế cận bờ vực sống còn. Đối với sát khí loại vật này nhất cảm giác mẫn, Xa Nhẫn thôn ba người, Gara trên người sát khí nặng nhất, hơn nữa căn bản không tiến hành che giấu. Hết thảy đều là trần truồng biểu lộ ra, giống như là trong địa ngục đi ra tu la, hận không thể đem từng cái chính mình người nhìn thấy đều giết sạch. Thế nhưng cũng chính vì vậy, Gara cử động mới sẽ không gây cho người chú ý. Bất quá, Kankuro cùng Temari hai người cũng không giống nhau. Bọn họ vừa nhìn liền biết là thông qua bình thường cách lớn lên ninja. Hơn nữa đầu não trí tuệ cũng không thấp. Từ hai người bọn họ đối với Konoha thái độ, liền trên cơ bản có thể thấy được Xa Nhẫn thôn đối với Konoha thôn thái độ. Mới vừa đến Konoha thôn thời điểm, Kankuro liền đối với một đứa bé Konohamaru dây dưa không ngớt. Thậm chí chuẩn bị dùng quả đấm đi giáo huấn. Nếu như không phải Uchiha Sasuke vừa vặn xuất hiện ngăn trở, ai biết sẽ gây ra dạng gì sự tình. Mà bây giờ, Temari lại đang ten tần hoàn toàn mất đi chiến đấu tình huống bên dưới. Lấy cường đại phong độn thuật đối với hắn phát bắt đầu công kích. Cái này rõ ràng bày là muốn đưa ten tần vào chỗ chết. Đây hết thảy các loại, Colossus đều thấy ở trong mắt. Hắn có một loại sâu đậm sầu lo. Xa Nhẫn thôn tựa hồ đối với hiện nay cùng Konoha thôn đồng minh quan hệ rất bất mãn. Muốn làm được một ít chuyện. Sát khí, ngươi có thể cảm ứng được. Hyuga Neji khiếp sợ nhìn Colossus, không dám tin tưởng nói. Mặc dù là ưu tú như hắn, tu hành đến bây giờ cũng vô pháp cảm giác được người khác tản mát ra sát ý, mà Colossus lại có thể. Lẽ nào Colossus mạnh hơn hắn hay sao? Đương nhiên có thể cảm ứng được. Colossus dùng ngón tay chỉ xa xa đang dùng sát ý vô hạn nhãn thần gắt gao nhìn chằm chằm hắn Gara, nói rằng, chính ngươi xem đi, tên kia hiện tại hận không thể ăn sống rồi ta. Không chỉ là ngươi đi. Hyuga Neji nhún nhún vai, nói rằng, ta cảm giác tiểu tử này đối với cả cái thế giới đều tràn đầy hận ý. Hắn hận không thể đưa hắn người nhìn thấy toàn bộ đều giết sạch. Không chỉ là hắn, lẽ nào vừa rồi Temari đối với Tenten thái độ còn không phải đủ để chứng minh tất cả sao? Colossus trầm giọng nói rằng, nhưng là, Xa Nhẫn thôn không có lý do gì cùng chúng ta Konoha thôn trở mặt a. Hyuga Neji nói rằng, giữa chúng ta dù sao vẫn tồn tại đồng minh quan hệ. Nếu quả như thật triệt để trở mặt, bọn họ cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Trong chính trị đồ đạc, ta cũng không biết, Colossus thản nhiên nói, bất quá, nếu như ta trong trận đấu gặp phải Xa Nhẫn thôn ba người, ta nhất định sẽ không hạ thủ lưu tình. Ba người bọn họ, sớm muộn gì đều là Konoha thôn đại họa tâm phúc. Ý của ngươi là? Hyuga Neji giật mình nhìn Colossus. Hắn không nghĩ tới Colossus cư nhiên đối với ba người nảy mầm sát ý. Giết, Colossus thản nhiên nói, tựa như bọn họ đối với Tenten làm như vậy. Giết chết bọn họ. Thanh âm của hắn tuy là bình thản, nhưng tràn đầy rét lạnh sát ý, khiến người ta nhịn không được cả người lạnh lẽo, không ngừng run rẩy. Thứ sáu hiệp, Uchiha Asuke vs Inuzuka Ga. Trận này trận đấu tương đối đặc sắc. Inuzuka Ga triệt để triển lộ ra Inuzuka nhất tộc các loại bí thuật, cùng Akamaru mật thiết phối hợp, phát khởi lần lượt điên cuồng công kích, để Uchiha Sasuke mệt mỏi ứng phó. Thế nhưng, Uchiha Sasuke đang cùng Orochimaru một trận sinh tử phía sau, thoát thai hoán cốt, đem Uchiha nhất tộc Seragon vận dụng vô cùng thuần thục, đem Inuzuka ga năng lực một nhìn một cái phá cũng phá giải. Cuối cùng lấy được thắng lợi. Đệ thất hiệp, Uzumaki Naruto vs Nara Shikamaru. Giữa hai người bọn họ chiến đấu mặc dù không đặc sắc, nhưng đấu trí so dũng khí, mở ra cái khác một phen sinh mặt. Nara Shikamaru sở hữu gia truyền bí thuật, ảnh tử mô phỏng thuật. Có thể dùng bóng dáng hạn chế một người hành động, tiến tới đem đánh bại. Đáng tiếc là, Nara Shikamaru năng lực tuy mạnh mẽ, nhưng tu vi cũng không đủ. Không thể đem bóng dáng chia làm mấy đạo đối phó bất đồng địch nhân. Mà Uzumaki Naruto vừa vặn am hiểu, đa trọng ảnh phân thân thuật. Lập tức phân ra tới mười mấy cái ảnh phân thân, khiến cho Nara Shikamaru mệt mỏi. Nara Ichi tộc, được xưng Konoha thôn, người nhiều mưu trí. Thân là Nara Ichi tộc cái này đệ nhất truyền nhân Nara Shikamaru càng là chỉ số ít cao đạt đến hơn 200, hắn đối mặt với Uzumaki Naruto ảnh phân thân, bắt đầu sử dụng chính mình cường đại trí lực tiến hành suy nghĩ. Suy đoán ra ở Uzumaki Naruto liền ẩn thân với ảnh phân thân bên trong. Mà những cái này ảnh phân thân bên trong sợ chết nhất chính là Uzumaki Naruto. Chỉ là để Nara Shikamaru bất ngờ chính là Uzumaki Naruto người này gan to bằng trời, cư nhiên đem bản thể xen lẫn trong ảnh phân thân bên trong không sợ chết công kích, mà mệnh lệnh một cái ảnh phân thân không ngừng lùi bước. Rốt cuộc thành công lừa gạt Nara Shikamaru. Nara Shikamaru bắt lại chiến cơ công kích Uzumaki Naruto, bản thể, thời điểm bị Uzumaki Naruto một lần hành động đánh bại. Uzumaki Naruto thu được thắng lợi, tiến nhập trận thứ 3 trận đấu. Điều này làm cho rất nhiều người đều bất ngờ, nhất là Haruno Sakura càng là dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn Uzumaki Naruto. Cái thứ 8 hiệp, Gaara vs Akimichi Choji, đối mặt với băng lãnh vô hạn, sát khí Stern Gaara, Akimichi Choji ở phát động nhất chiêu, nhục đạn châm chiến xa. Công kích không có hiệu quả phía sau, ngay lập tức sẽ nhận thua. Gaara tuy là phi thường khó chịu, hận không thể đem Akimichi Choji biến thành huyết vũ, rơi nơi sân. Nhưng khi hắn thấy đi tới Gekko Hayate lúc, lại không thể không cố nhẫn nại. Hắn không phải e ngại thượng nhẫn, mà là hắn hiện tại đang ở Konoha thôn. Chu vi cường giả nhìn quanh, còn có đệ tam Hokage bàng quan, hắn chỉ có thể lùi bước. Hắn mặc dù cường thịnh trở lại, nhưng trung quy còn chỉ là một hài tử, xa còn lâu mới có được chân chính lớn lên, cùng thế hệ trước cường giả trong lúc đó chênh lệch cự đại. Hắn còn không muốn chính diện khiêu chiến những người này, tối thiểu bây giờ còn chưa được. Cuối cùng một cái hiệp, Hyuga Nehip S Hyuga Hinata. Ha ha, rốt cuộc đến phiên ta sao? Hyuga Neji cười ha ha, nói rằng, đối thủ của ta lại là tông gia đại tiểu thư. Thật đúng là số mệnh đâu. Trên mặt hắn mặc dù đang cười, nhưng ánh mắt lại hàn sáng lóng lánh. Một loại khiếp người sát ý phát ra. Ngươi muốn giết nàng? Colossus nhíu nhíu mày, quát lên, đây là chuyện của ta. Không có quan hệ gì với ngươi a. Hyuga Neji lạnh lùng nói. Hắn tung người một cái nhảy vào nơi so tài. Tổ này có chút ý tứ đâu. Đệ tam Hokage không nháy một cái nhìn Hyuga Neji. Trong lòng nói rằng, Neji, ngươi sẽ làm như thế nào đâu? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.